Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877. Chưa kể, lúc nào Tạ An cũng rất hòa nhã với cô mà. Dù Tạ Tư có khiêu khích, chửi rủa thế nào, về cơ bản Tạ An vẫn tỏ thái độ nhẫn nhịn Tạ Tư. Lần duy nhất nổi giận là vì cô. Sao nào? Chuyện Tạ An hãm hại Cố Khiết Thần mà cậu ta còn nói cho cô biết. Mà không nói cho cô biết cậu ta đã làm gì tôi sao? Tạ Tư nói xong lại bật cười. Cũng phải, sao cậu ta dám nói chứ? Sợ hủy mất ấn tượng trong lòng cô chứ gì? Vậy thì tôi có thể nói cho cô biết. Sau khi mẹ Tạ An qua đời, bố tôi liền đón cậu ta về nhà họ Tạ. Lúc đó cậu ta ra vẻ rất ngoan ngoãn, yếu đuối đáng thương, bám theo sau tôi, mở miệng ra là gọi chị, khiến mọi người rất yêu mến. Tôi thấy cậu ta đáng thương nên chấp nhận cậu ta, bảo vệ cậu ta, tôi thật lòng đối xử với cậu ta như em ruột. Kết quả thì sao? Cậu ta nhân lúc tôi và bố tôi ra ngoài tham gia tiệc tùng, chỉ có mẹ tôi và cậu ta ở nhà, đã đẩy mẹ tôi từ trên tầng xuống. Cô có thể tưởng tượng được không? Lúc đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? 10 tuổi. Đúng, là 10 tuổi. Tạ Tư nheo mắt, nhớ lại quá khứ. Tôi và bố tôi vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ tôi nằm trong vũng máu. Còn Tạ An đứng trên tầng. Lúc đó ánh mắt cậu ta nhìn chúng tôi lạnh lẽo như băng. Giống như chúng tôi đều đáng chết vậy. Sức khỏe mẹ tôi vốn không tốt, bị đẩy xuống như vậy ngã rất nặng. Nằm viện nửa năm thì mất. Ánh mắt Tạ Tư mất khống chế lóe lên sự căm hận. Lúc đó tôi muốn cậu ta nợ máu trả máu, nhưng bố tôi không cho phép tôi làm vậy. Thậm chí còn muốn đưa Tạ An lên nắm quyền. Điều kiện là chỉ cần Tạ An hoàn thành nhiệm vụ ông ấy đưa ra, thì cậu ta chính là người kế thừa của tập đoàn Tạ Thị. Còn tôi mất mẹ, vị trí người thừa kế cũng bị đe dọa. Cô nói xem tôi có nên hận cậu ta không? Hứa Tịnh Nhi nghe từng từ cô ta nói, mất mấy phút mới tiêu hóa xong, hai mắt cô trợn tròn, có chút không kịp phản ứng. Cô thực sự không ngờ ân oán giữa Tạ Tư và Tạ An lại kéo theo nhiều chuyện như vậy. Điều khiến cô không ngờ hơn là Tạ An lại tàn nhẫn với người khác đến thế. Lúc 10 tuổi đã có thể hại người khác, thảo nào lúc 20 tuổi đã ra tay độc ác như vậy. Xem ra tính cách mà anh ta thể hiện trước mặt cô chắc hẳn đúng là mặt dịu dàng nhất trong nhân tính của anh ta rồi. Nhưng cô không thể chấp nhận mọi hành vi của anh ta. Những thứ anh ta muốn có đều được gây dựng trên cơ sở gây tổn thương cho người khác, không từ thủ đoạn, vô cùng bỉ ổi. Thế nên, chỉ cần là chuyện Tạ An muốn làm thì tôi đều không cho cậu ta được toại nguyện. Tạ Tư lại nhìn khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi. Đây cũng là lý do tại sao tôi luôn báo tin cho cô. Thêm một đồng minh, nhất là đồng minh thông minh như cô, đối với tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Đúng là, Tạ Tư vẫn luôn báo tin cho cô biết. Sau cuộc gặp giữa cô và Tạ Tư ở phòng làm việc của Cố Khiết Thần, thỉnh thoảng Tạ Tư lại cung cấp một số thông tin cho cô. Cách chương.